Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 462, Vũ Trụ Quy Tắc Ý Chí Hóa Thân. Đánh nổ, tiểu thuyết, Tạo Mộng Thiên Sư tác giả, Lý Hồng Thiên, nhóm thứ 3 lần tu hành địa. Hôm nay, bầu không khí không đúng lắm, một văn khu đến bát văn khu. Xếp bằng ở động thiên sao trời lên vô số cường giả. Bỗng nhiên thần tâm chấn động, bọn hắn theo tu hành trong trạng thái lui đi ra. Bọn hắn nỗi lòng bất định, tâm thần có chút không tập trung, ngẩng đầu nhìn về phía vách ngăn chỗ, phảng phất muốn nhìn xuyên vách ngăn giống như. Tốt cảm giác bị đè nén, nhường người huyết dịch đều đang run sợ, cảm giác giống như trời sập. Tốt đè nén, tốt vô lực, có người đấy lẩm bẩm nói. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng đều trong lòng có cảm ứng, mà bát văn khu thì là nóng nảy động không ngừng. Rất nhiều thiên kiêu đều là treo ở vách ngăn chỗ, bọn hắn không nhìn thấy đằng sau là cái gì cảnh tượng. Có thể là, bọn hắn có khả năng xem đến đỉnh đầu lên cái kia đè nén mây đen tinh sương mù. Đè nén nặng trĩu, để cho người ta quỳ sát. Tô Ma Vương tại đánh phá cực cảnh. Này loại cảm giác áp bách, là vũ trụ ý chí buông xuống sao? Thật đáng sợ. Một tháng, Tô Ma Vương cuối cùng bắt đầu nếm thử đánh vỡ cực cảnh rồi hả? Có thể là, loại lực lượng này, quá khó khăn a. Này chút thiên kiêu không phải cái gì đều không rõ ràng. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy vách ngăn sau hình ảnh, thế nhưng bọn hắn có khả năng cảm giác được, phảng phất có không cam lòng bóng người tại cùng trời xanh tranh đấu. Huyết dịch cũng nhịn không được sôi trào. Đấu với trời, bọn hắn này chút lĩnh vực cảnh cùng tinh vân cảnh há có này loại đảm phách. Có thể là thật tốt kích thích a. Đại gia tưởng tượng một phen Tô Phù Quyền đả tinh không? Gào thét tinh hà hình ảnh, liền tầm mắt lấp lánh. Bát văn khu, kiếm ma mở mắt ra. Nàng cuối cùng nhắm mắt, từ khi theo Tô Phù chỗ ấy hiểu biết cái kia bá đạo một kiếm. Nàng liền tại động thiên sao trời lên bế quan, một mực tại lĩnh hội cùng thể ngộ. Nhớ lại cái kia bá đạo một kiếm kia phá vỡ nàng đối vốn có kiếm pháp trước sau như một nhận biết. Nguyên lai kiếm thuật còn có khả năng dạng này. Chuyên trị lòe loẹt, cùng kiếm vương kiếm ý hoàn toàn khác biệt. Mất đi kiếm vương thần bia, kiếm ma mong muốn đem kiếm ý đột phá ba thành đều vô cùng khó khăn. Có thể là cùng sinh tử bên trong lĩnh hội Tô Phù đại bảo kiếm. Kiếm ma phảng phất ý như suối tuôn, cảm ngộ như đái tháo, kiếm ý vụt vụt vụt dâng đi lên. Bây giờ, đi qua rất lâu, nàng cuối cùng đình chỉ lĩnh hội, không chỉ là bởi vì kiếm ý tăng trưởng trở nên thong thả, đạt đến bình cảnh, cũng là bởi vì nàng cảm thấy cái kia đáng sợ ý chí. Tô Phù muốn đánh vỡ cực cảnh rồi hả? Kiếm ma đứng người lên, trên thân dì rào chấn động rớt xuống một tầng tinh không cho. Dạng này rầm rộ nàng sao có thể bỏ lỡ. Đây là Tô Phù cùng tinh không quy tắc ý chí chiến đấu. Nàng tự nhiên muốn đi một quang. Cách cái vách ngăn, nàng cũng có thể cảm giác được Tô Phù cái kia ý chí bất khuất. Từ trên người Tô Phù, kiếm ma học được rất nhiều. Bát văn khu rất nhiều cường giả thấy kiếm ma đứng dậy, cũng không khỏi kinh hãi. Tu hành địa tam đại thế lực, kiếm ma hội, tam thần tử thế lực, thiên văn các, trong đó tam thần tử cùng diêu đồ đều bị Tô Ma Vương giết chết, mà kiếm ma cũng bị Tô Ma Vương một kiếm đánh tự bế. Bế quan gần 2 tháng, cho tới bây giờ cuối cùng xuất quan. Kiếm ma muốn làm gì? Kiếm ma giơ tay lên, sợi tóc màu đỏ tung bay. Mặt mũi của nàng không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng có một cỗ khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Cầm cự kiếm chui kiếm, kiếm ma bước ra một bước, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Cửu Vân khu vách ngăn đánh tới. Nghĩa vô phản cố, đâm đầu thẳng vào trong đó. Bát Văn khu rất nhiều người ngây ngẩn cả người. Về sau, một chút tinh vân cảnh hai mặt nhìn nhau, cắn răng, có tư cách vào Cửu Vân khu, cũng đều đi theo kiếm ma xông vào Cửu Vân khu vách ngăn bên trong. Vào Cửu Vân khu, xem Tô Ma Vương phá cực cảnh. Đáng giá, làm kiếm ma cùng rất nhiều tinh vân cảnh vượt cảnh tới. Cửu Vân khu không ít cường giả đều chú ý tới, thế nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền tiếp tục nhìn chằm chằm thứ năm tinh lên đạo thân ảnh kia. Phá cảnh đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn không muốn bỏ qua mảy may chi tiết. Ầm ầm, tinh sương mù chìm nổi, có đáng sợ ý chí ở trong đó phun trào. Tô Phù dáng người khôi ngô, đứng lặng trên đó, không sợ hãi chút nào. Không sợ hãi, cái kia tinh sương mù bên trong mang theo để cho người ta tế bào run rẩy đáng sợ áp lực, thuộc về vũ trụ quy tắc ý chí. Đánh vỡ quy tắc là rất nhiều người giả vọng, nhưng là chân chính có thể làm được lại không có mấy người. Tô Phù có thể đánh phá quy tắc sao? Rất nhiều người đều có chút chờ mong. Tô Phù nhìn chằm chằm tinh sương mù, hắn mặc dù nói muốn đánh bảo quy tắc, thế nhưng vũ trụ này quy tắc đến cùng như thế nào, trong lòng của hắn một điểm đáy đều không có. Bỗng nhiên, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, tinh sương mù bên trong chậm rãi có một bóng người tại ngưng kết. Thân ảnh kia rất quen thuộc, thấy rõ thân ảnh kia khuôn mặt, Tô Phù thần tâm lập tức chấn động. Đó là chính hắn, vũ trụ quy tắc thế mà ngưng kết ra cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Không chỉ là Tô Phù, chung quanh tất cả mọi người thấy rõ ràng, mỗi một cái đều là hít một hơi lãnh khí. Cái này là vũ trụ quy tắc, đánh nổ quy tắc, chẳng lẽ liền là đánh nổ chính mình? Thì ra là thế, đánh nổ chính mình, nói nghe thì dễ, rất nhiều người kinh thán không thôi. Tô Phù không nói tiếng nào, không có lùi bước, cứ việc trong lòng rất khiếp sợ. Thế nhưng khiếp sợ đến đâu, hắn cũng cần đi đối mặt. Tinh sương mù bên trong, hành tẩu mà ra thân ảnh, như Tô Phù giống như đúc. Thế nhưng, cùng Tô Phù khác biệt chính là, bóng người này tràn ngập lạnh lùng, đáy mắt bên trong tràn ngập băng lãnh, phảng phất hết thảy đều không thể dao động tinh thần của hắn, giống như cao cao tại thượng, liền như tiên nhân nhìn xuống thế gian sâu kiến. Đây là vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân, tại vũ trụ quy tắc trong mắt, xác thực người người như sâu kiến. Tô Phù thở ra một hơi, loại ánh mắt này thật làm cho người ta chán ghét a. Oanh, tinh sương mù tràn ngập, đạo nhân ảnh kia theo tinh trong sương mù hạ xuống, rơi đập tại động thiên sao trời phía trên. Động thiên sao trời lên chín đạo mộng văn đều hơi ngưng lại, co đầu rút cổ xuống, vô phương phóng thích mà ra, lạnh lùng, vô tình, miệt thị ánh mắt, nhường Tô Phù hơi hơi nheo lại mắt. Phá cực cảnh bước thứ ba, liền là đánh nổ ra hỏa này sao? Tô Phù cũng không cho rằng tên trước mắt này là hắn. Hắn Tô Phù hào hoa phong nhã, nho nhã vô cùng, làm sao lại có dạng này băng lãnh khí chất? Chiến, thân cao 5 mét, toàn thân màu vàng mộng văn xen lẫn, khí tức chìm nổi. Tô Phù mắt lộ ra kim quang, phát ra một tiếng bạo giống. Nhưng mà, hắn đối diện thân ảnh, thờ ơ, không có đổi bành trướng thân thể. Bất quá đối phương trên thân cũng có mộng văn đan dệt ra hiện. Đỉnh đầu bốn tượng chi lực chìm nổi, nhưng là cùng Tô Phù bốn đầu đều tuyên khắc mộng văn lực lượng khác biệt. Ý chí hóa thân trên đỉnh đầu thì là ba đầu thần tượng, một đầu bình thường voi lớn viễn cổ, ẩn chứa là trăm vạn điểm bùng nổ. Ý chí hóa thân chưa từng phá cực cảnh, đây cũng là cuối cùng một đạo chướng ngại vật. Đánh nổ đối phương liền đại biểu Tô Phù có đánh vỡ cực cảnh lực lượng. Trong hư không, Vệ Trì xem hơi sững sờ, vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân, lại có thể là Tô Phù. Người áo đen lườm Vệ Trì liếc mắt, ngạc nhiên, vũ trụ quy tắc ý chí buông xuống thật không đơn giản. Cũng là điểm đẳng cấp, cụ hiện tự thân, chỉ là bình thường nhất một loại ý chí buông xuống. Còng xuống lão giả độc nhãn lấp lánh, nói, hắn nhìn chằm chằm động thiên sao trời lên chiến đấu, trong lòng có chút chờ mong, chúng ta tử vong hắc động cái kia tu hành hệ thống thiết lập. Chẳng lẽ cũng là mô phỏng vũ trụ này ý chí buông xuống phương thức? Vệ Trì trầm ngâm nói, người áo đen cùng còng xuống lão giả nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, vẫn là có chênh lệch. Vũ trụ quy tắc ý chí buông xuống chỉ là cực cảnh trạng thái dưới Tô Phù, nhưng lại có thể hoàn mỹ bộc phát ra cực cảnh lực lượng. Tô Phù nếu là có thể đánh nổ đối phương, chẳng khác nào đánh vỡ cực cảnh. Có thể là, này thật vô cùng khó. Thành tựu cực cảnh cường giả có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể đánh phá cực cảnh lại như sóng lớn đãi cát. Lác đác không có mấy. Còng xuống lão giả nói, người áo đen giờ phút này, cũng là bổ sung một câu, nếu là kẻ này có thể cùng hôm nay, đánh nổ chính mình, Vệ Trì tiểu tử, ngươi nên trở về đi thuyết phục những lão già kia, phá lệ cho tiểu tử này xin một cái nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch. Người áo đen nói ra, lời nói này vừa ra, Vệ Trì sắc mặt kịch biến. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch, Vệ Trì trầm mặc lại, không nói nữa, chỉ là đôi mắt lấp lánh, tựa hồ tại do dự cùng chù trừ. Còng xuống lão giả lườm Vệ Trì liếc mắt, cười nhạt một tiếng, trúc trượng gõ nhẹ hư không, giống như là gõ cá gỗ giống như. Chiến, Tô Phù lại lần nữa bạo giống lên một tiếng, khí thế tăng lên mà lên, nơi xa. Ý chí hóa thân khinh miệt, lạnh lùng, ngang tàng ra tay, đơn giản trực tiếp, thô bạo không giảng đạo lý. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, như đá trụ nắm đấm hung hăng rút ra. Ý chí hóa thân thân thể chưa từng bành trướng, vung ra mảnh khảnh cánh tay cùng nắm đấm cùng cuồng ma Tô Phù đụng vào nhau. Hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hết sức cách xa. Tựa như là cố say cùng nhỏ bát xứ khác nhau. Đông, nhưng mà, cả hai vừa đụng chạm, ý chí hóa thân lù lù bất động, mà Tô Phù thân thể, lại là bay ngược mà ra, liên tục sau lùi lại mấy bước, tăng lên khí thế đều là bỗng nhiên hơi ngưng lại, người chung quanh sợ ngây người. Bây giờ Tô Phù ủng sẽ vượt qua trăm vạn bùng nổ lực lượng, mà ý chí hóa thân chỉ sử dụng trăm vạn bùng nổ cực cảnh lực lượng, có thể là cả hai đối oanh một chiêu, lập tức phân cao thấp. Tiểu Mộng ngưng mắt, vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân là hoàn mỹ vô khuyết cực cảnh lực lượng. Tô Phù mong muốn đánh vỡ cực cảnh, liền nhất định phải chiến thắng đối phương. Chiến thắng đối phương, chẳng khác nào đánh vỡ quy tắc. Thế nhưng, hoàn mỹ tức vô địch, đối lực lượng vận dụng còn có nắm giữ đều là hoàn mỹ nhất. Tô Phù dù cho ủng sẽ vượt qua cực cảnh lực lượng, có thể cũng chưa chắc có thể đánh thắng đối phương. Trong vũ trụ bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt đều là thua ở một bước này lên. Cho dù là người cao đẳng tộc bên trong rất nhiều thiên kiêu, muốn phá cực cảnh lại đều bị vũ trụ ý chí hoàn mỹ hóa thân cưỡng ép trấn áp. Bại cho người khác không đáng sợ, bại cho mình mới là đáng sợ nhất. Rất nhiều người từ đó không gượng dậy nổi, chẳng khác người thường. Tô Phù ổn định thân hình, tầm mắt bùng lên, đủ mạnh. Thế nhưng dạng này mới đủ này. Tô Phù thét dài, cơ bắp phun trào, từng cục răng đầy màu vàng mộng văn lấp lánh muôn vàn hào quang, đỉnh đầu bốn đầu thần tượng đồng thời gào thét tinh hà. 120 vạn điểm cảm giác bùng nổ, ngang tàng phun trào, Tô Phù trên nắm tay lấp lánh ánh vàng, không hề sợ hãi hướng phía ý chí hóa thân vọt tới. Thần tượng quyền, Tô Phù ánh mắt kiên định, ý chí hóa thân trước sau như một lạnh lùng. Hắn tựa như là một đoạn biên soạn tốt trình tự, hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở. Đối lực lượng nắm giữ đạt đến cực hạn. Đông, quyền cùng quyền va chạm. Đây là nguyên thủy nhất lãng mạn. Có thể là, làm cho tất cả mọi người thần tâm chìm xuống chính là. Tô Phù mỗi một chiêu đều bị áp chế. Dù cho lực lượng siêu việt đối phương, cũng vẫn như cũ bị đánh lui nhanh. Hai người chiêu thức hoàn toàn giống nhau. Động tác cũng hoàn toàn giống nhau. Có thể là lực lượng mạnh hơn Tô Phù, cũng là bị ép không đoạn hậu rút lui. 5 mét thân cao, như một ngọn núi nhỏ Tô Phù, thế mà bị chừng một thước 8 chính mình đánh liên tục bại lui. Cái kia hào không hoàn thủ dáng vẻ, co quắp, biệt khuất, khó chịu đến cơ hồ muốn tâm tính nổ tung. Đương nhiên, Tô Phù không có tâm tính nổ tung. Tâm tính nổ tung chính là chung quanh quan chiến mọi người. Tô Phù rất bình ổn. Hắn tựa như là một gốc ấn định núi xanh không buông lỏng chập chờn thanh trúc. Dù cho trong miệng ho ra máu, dù cho nắm đấm máu thịt be bét, có thể là hắn y nguyên không sợ. Chịu lấy cuồng phong bạo vũ, ý chí hóa thân nghĩ muốn giết hắn. Có thể là Tô Phù lại lần lượt ngoan cường đứng thẳng lên. Cái này là cực cảnh. Tô Phù trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Buồn cười hắn còn nói muốn đánh phá cực cảnh. Nhưng mà hắn liền chân chính cực cảnh lực lượng đều không có tìm hiểu được. Hai bóng người, nguyên thủy mà dã man giao thủ. Huyết dịch bay lả tả. Máu nóng sôi sùng sục. Này chút, đều là Tô Phù huyết dịch. Ý chí hóa thân hoàn hảo vô khuyết. Một điểm thương thế đều chưa từng hiển hiện. Tô Phù sau lưng, bốn đầu thần tượng gào thét. Ý chí hóa thân thì chỉ vận dụng ba đầu thần tượng liền áp chế xuống Tô Phù khí thế. Tô Phù giống như là tại đối mặt một trận cuồng phong bạo vũ. Tại nghịch sóng đi thuyền. Tại ánh mắt của mọi người bên trong. Tô Phù máu thịt be bét. Trên thân bị đánh mấy chục quyền. Mỗi một tấc máu thịt đều lây dính máu tươi. Cả người hóa thành huyết nhân. Kim quang đều bị máu tươi cho che lấp. Mà ý chí hóa thân lạnh nhạt lạnh lùng. Tô Phù không có một quyền rơi vào trên người của đối phương. Lực lượng vận dụng chênh lệch quá xa. Vũ trụ quy tắc ý chí là hoàn mỹ. Rất nhiều người lòng trầm xuống. Lần này oanh oanh liệt liệt phá cảnh cuộc chiến, sợ là muốn thất bại. Này loại hành vi nghịch thiên, quá khó khăn. Theo bát văn khu vượt cảnh mà đến các cường giả, thì là toàn thân lạnh buốt. Bọn hắn coi là có khả năng thấy Tô Ma Vương một quyền phá cực cảnh hình ảnh. Không nghĩ tới, lại có thể là Tô Ma Vương bị đè lên đánh hình ảnh. Kiếm ma nắm kiếm, trong đôi mắt tràn đầy bừa bãi tàn phá kiếm ý. Tô Phù không thể lại bại. Tiểu Mộng ngưng mắt, siết chặt nắm đấm. Trong hư không, Vệ Trì khẽ thở dài một hơi. Người áo đen cũng là lắc đầu. Đáng tiếc, người áo đen nói, Vệ Trì cũng là mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa ha. Đáng tiếc một bước này, như lạch trời. Còng xuống lão giả cũng là mắt lộ ra tinh quang. Các ngươi có phát hiện hay không? Hả? Người áo đen cùng Vệ Trì đều là sững sờ. Tiểu tử kia, tại học tập ý chí hóa thân lực lượng trưởng khống. Còng xuống lão giả nói. Chỉ là, hắn nói ra, ngay cả mình đều có chút không dám tin tưởng. Vệ Trì cùng người áo đen nghe vậy, đều là hít một hơi thật sâu. Tiểu tử này, như thế chi tao sao? Oanh, hai người lại lần nữa đối oanh một quyền. Gợn sóng năng lượng nổ tung, sóng khí phân tán mãnh liệt, nâng lên sao trời lên vô tận bụi bặm. Tô Phù thân thể lui lại một bước, huyết dịch như ào ạt nước suối, không ngừng mạo đằng. Nơi xa, ý chí hóa thân không có chút nào chật vật, lạnh lùng vô tình nhìn xem Tô Phù. Trong con người của hắn hiện ra một vệt khinh miệt, khiêu khích quy tắc người. Chết! ý chí hóa thân băng lãnh vô tình nói. Tô Phù thở hổn hển, huyết dịch chảy qua đôi mắt, nhìn xem ý chí đó hóa thân. Nguyên lai, chính mình dám thúi dâng lên, như thế cần ăn đòn a. Tô Phù lắc đầu, giơ tay lên, bưng kín mặt, bôi qua trên mặt máu tươi. Hắn làm sao lại từ bỏ, đi đến một bước này. Hắn ăn quá nhiều khổ, nếu là bại cho mình, hắn hội rất khó chịu, thua với dám thúi chính mình, hắn hội càng khó chịu hơn. Cho nên, bàn tay vuốt xuống, xuyên thấu qua khe hở, Tô Phù trong đôi mắt, mang theo một vệt điên cuồng. Chiến, hắn Tô Phù không điên thì thôi, điên lên, ngay cả mình đều muốn đánh nổ. Oanh, thần tượng quyền, nắm đấm lại lần nữa lấp lánh ánh vàng. Ý chí hóa thân đạm mạc ra quyền. Bành, Tô Phù một quyền lần thứ nhất đột phá ngăn trở, đánh vào ý chí hóa thân trên mặt, mà ý chí hóa thân một quyền cũng nện ở Tô Phù khôi ngô lồng ngực. Cả hai đồng thời bay ngược mà ra. Oanh, thứ năm tinh lên, hai cỗ bụi mù cuồn cuộn lên. Cửu Vân khu triệt để lâm vào ngốc trệ. Tô Phù trầm thấp tiếng cười vang lên. Ý chí hóa thân mặt không thay đổi vươn mình mà lên, lại lần nữa phóng tới Tô Phù. Tô Phù xoay tay lại móc, hai bóng người tại sao trời lên bùng lên Nazi, trong nháy mắt va chạm nhau mấy trăm quyền. Tô Phù bị đánh trúng 10 quyền, mà ý chí hóa thân cũng bị đánh trúng 2 quyền. Tô Phù càng đánh càng hăng, khi thế phảng phất muốn đánh sơ xác mây xanh, cười to thanh âm nổ vang giữa thiên địa. Đánh trúng một quyền, cái kia là có thể đánh trúng ngàn ngàn vạn vạn quyền. Oanh, một quyền oanh kích, ý chí hóa thân bay ngược mà ra, mà Tô Phù thì khoanh tay đứng ở tại chỗ. Hắn không có bị đánh trúng. Tô Phù lần thứ nhất chiếm ưu, mà chiếm ưu về sau, Tô Phù tựa như đúng lý không tha người lưu manh, từng quyền gọi thẳng gương mặt mà đi, khuỷu tay kích, đá ngang, nắm đấm, vai đụng. Tô Phù thân thể hóa thân man thú, nắm ý chí hóa thân theo trên mặt đất ma sát, cái kia kinh khủng trùng kích cùng làm nhục, xem người chung quanh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Ở đây người đều là tu hành địa bên trong thiên phú yêu nghiệt hạng người, tự nhiên đã nhìn ra, quái vật a, Tô Ma Vương thế mà trong chiến đấu học xong lực lượng của đối phương vận dụng kỹ xảo. Bành, ý chí hóa thân bị Tô Phù sống sờ sờ đánh nổ, nổ thành một đoàn tinh sương mù tỏ khắp tại giữa đất trời. Thiên địa yên tĩnh, Tiểu Mộng thở dài một hơi. Đánh nổ, phá cảnh thành công, người chung quanh cũng là bắt đầu tản mát ra đè nén thấp giọng hô. Nhìn xem cái kia toàn thân chảy máu, khoanh tay đứng ở động thiên sao trời lên thân ảnh, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hư không bên trên, còng xuống lão giả toát ra cười to chi sắc, cười hết sức thoải mái. Ha ha ha, đủ thoải mái, đánh nổ này đáng chết lão tạc thiên. Người áo đen cũng là toát ra vẻ hài lòng, Vệ Trì cũng là bình phục lại trong lòng khó có thể tin. Thế mà thật phá vỡ cực cảnh. Hả? Bỗng nhiên, Vệ Trì tầm mắt co rụt lại. Không đúng, tiền bối, vũ trụ quy tắc ý chí còn chưa tan đi, Vệ Trì nói, lời nói vừa ra, người áo đen cùng còng xuống lão giả lập tức thân thể cứng đờ. Làm sao có thể? Tiểu Mộng lông mi thật dài uịch rung động. Đáng chết, vũ trụ quy tắc ý chí làm sao còn không có tán đi? PS, nay bận, 2C à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.